Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, trước khi đại chiến. Thái Hòa Điện, Lưu An tóc đen đầy đầu, ánh mắt sáng láng. Trải qua 20 mấy năm thống trị, thiên hạ giàu có, tu vi đã ở 2 năm trước đột phá tới thánh cấp. Chính trực một người trẻ trung khỏe mạnh thời kỳ. Bệ hạ, còn đang bận bịu à? Lúc này, Thái Hòa Điện bên trong xuất hiện một thân áo vàng Nico. Nico xem ra 20 tuổi, trong lồng ngực ôm cầm, chậm rãi hướng Lưu An đi tới. Đại tỷ gần nhất thực lực đột phá tăng trưởng không ít à? Vào cung cũng không bị người phát hiện. Còn không phải bị ngươi phát hiện. Người tới chính là Lưu Nhụy. Hơn 20 năm tiềm tu, dung mạo không có bao nhiêu biến hóa. Cùng hắn cùng tuổi cung nữ cũng đã mặt mũi nhăn nheo lọm khọm đứng người dậy rồi. Vô sự không lên Thái Hòa Điện. Đại tỷ có chuyện gì sao? Ta khả năng tìm tới Triệu lão thất cái bóng. Lưu Nhụy nói. Hắn ở đâu? Lưu An đột nhiên đứng lên. Triệu lão thất nhưng là hắn ác mộng. Đều là núp trong bóng tối. Chí mưu còn có tư chất đều ở không kém hắn. Đây không phải phổ thông đối thủ. Bệ hạ, người có nghe nói qua Huyền Âm giáo? Nghe nói một ít, ở Tề quốc cùng Trần quốc có bọn họ bóng dáng. Hai quốc gia này chính là cái này Huyền Âm giáo đau đầu. Ý của ngươi là nói, Huyền Âm giáo chính là năm đó Hắc Long hội. Hơn nữa so với năm đó Hắc Long hội càng đáng sợ. Ngươi làm sao xác định như vậy quan hệ giữa bọn họ? Lưu An ngẩng đầu nhìn Lưu Nhụy. Nếu như đúng là như vậy, vậy này Huyền Âm giáo không cần phải nói, khẳng định so với Hắc Long hội đáng sợ. Trên thế giới này ngoại trừ Triệu lão thất bên ngoài, còn có những người khác so với ta càng hiểu rõ Hắc Long hội sao? Cũng là, năm đó Hắc Long hội thành viên đều bị giết sạch rồi. Chỉ còn sót 2 người các ngươi rồi. Lưu An, bây giờ không phải là mở những này chuyện cười thời điểm. Nếu như Huyền Âm giáo là Hắc Long hội, ngươi cảm thấy Triệu lão thất sẽ bỏ qua cho ngươi và ta sao? Ngươi là không phải còn có cái gì phát hiện? Lưu An nhìn chằm chằm Lưu Nhụy trịnh trọng nói. Huyền Âm giáo đã thẩm thấu chúng ta Hạ quốc quanh thân tất cả thế lực. Chỉ có đối với chúng ta Hạ quốc không để ý tới. Lưu Nhụy xinh đẹp tuyệt trần véo ở cùng nhau. Lấy hắn đối với Triệu lão thất hiểu rõ. Sự tình sẽ không như thế đơn giản. 30 năm nhiều năm trước, đều là một bụng dạ cực sâu người. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, kinh nghiệm nhiều như vậy thất bại nhấp nhô. Không biết Triệu lão thất còn có cái gì khác mưu tính. Đây là một vấn đề. Ta phái Hoàng Thành Tư người nhìn. Tuyệt đối đừng dễ dàng bứt dây động rừng. Lưu Nhụy lắc đầu. Hoàng Thành Tư người chỉ sợ không phải Huyền Âm giáo đối thủ. 20 năm trước tranh đấu, Hoàng Thành Tư sẽ không có chiếm qua thượng phong. Làm không cẩn thận sẽ phái đi qua người một đi không trở về. Còn có thể bứt dây động rừng. Vậy chúng ta đến sớm phòng bị. Chỉ ít hướng Võ Lâm thông báo việc này. Rơi Thần Sơn Mạch nơi sâu xa một tòa hang động. Đây là một tòa thật to hang động. Trong hang động, cung điện một tòa liền với một tòa. Cung điện to lớn trung tâm ngồi xếp bằng bị áo bào đen bao phủ thanh niên. Dưới đáy, hơn 10 vị khí tức như vực sâu cao thủ phân 2 bên. Bẩm báo tôn thượng, mỗi cái phân bộ đã chuẩn bị hoàn thành. Nam Châu phần lớn môn phái đều tại ta chúng trong tay. Được, các bộ đang tu dưỡng nửa năm. Nửa năm sau, tiến công Hạ quốc, ta muốn để Hạ quốc trở thành một khu phế tích. Để Hạ quốc tất cả mọi người trở thành một đủ cổ thây khô. Tôn thượng, chúng ta lần này tiến công Hạ quốc nhưng là có những nguyên do khác. Dưới đáy một vị trí nhân tam tầng cao thủ hỏi. Đối với bọn họ những lão quái này tới nói, không có lợi ích ai muốn ý xuất lực. Đương nhiên, ngoại trừ báo thù ở ngoài, chúng ta có thể thu được không ít tài nguyên, được không ít đồ ăn người. Quan trọng nhất là, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Triệu lão thất trên mặt tươi cười. Vị sư tôn kia thúc hắn nhiều năm như vậy, nên biểu hiện một chút. Mặt khác cũng nhìn vị sư tôn này cụ thể dáng dấp. Tỏa ma tình, lấy được tỏa ma tình, hay là có thể khống chế vị sư tôn này. Từ trong miệng hắn được nhiều hơn tân mật. Không khống chế được, vậy cũng có thể áp chế một hồi. Áp chế không được, cũng không có thể làm cái giao dịch sao? Diệt Hạ Quốc chỉ là tiện tay mà thôi. Hội nghị kết thúc, Huyền Âm giáo liền chuyển động. Nửa năm sau, vô số cao thủ mang theo mấy triệu quân đội triển khai quân Hạ Quốc biên cảnh. Huyền Âm giáo quả nhiên sẽ đối chúng ta động thủ. Thái Hòa Điện trên, Lưu An sắc mặt đen kịt một màu. Năm ngoái, Lưu Nhụy nói, đều đang thành thật sự. Huyền Âm giáo chính là Hắc Long hội, chỉ là không nghĩ tới. Vừa xác định đối phương chính là Hắc Long hội thời điểm, nhân gia đã chuẩn bị đối với đại hạ động thủ. Hạ quốc muốn làm một hồi chuẩn bị cũng không thể. Bệ hạ, chúng ta Hạ quốc không phải là không có cơ hội phản kích. Này 20 mấy năm, Hạ quốc khắp nơi đều có võ giả. Người bình thường cũng không muốn làm tiếp cá nằm trên thớt thịt. Huyền Âm giáo không phải là năm đó Hắc Long hội. Lưu An ánh mắt thâm thúy. Triệu lão thất là ai? Hắc Long hội sau khi thất bại làm sao có khả năng không chiếm giáo huấn? Hơn 20 năm mới lộ cái đầu. Năm đó Hắc Long hội khổng lồ như vậy, hắn Triệu lão thất còn giấu giếm giếm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, truyền lệnh công nghiệp quân sự bộ. Bí mật của chúng ta vũ khí cùng bí mật quân đội cũng nên ra sân. 25 năm, những thứ đồ này cũng nên kinh thiên vừa vang. Lưu An bỗng đứng dậy đối với bên cạnh ti lễ giám. Thái giám nói, là, bệ hạ, truyền lệnh An Mộc, không tiếc bất cứ giá nào vận dụng có khả năng vận dụng tài nguyên cho ta giết chết Huyền Âm giáo. Người, Lưu An nắm lên trên bàn chấn xích mạnh mẽ đập xuống. Dầu hỏa, hỏa dược, hai thứ đồ này cũng nên hiện thế rồi. Là tương đương, truyền lệnh Lưu Nhụy, chậm cho nàng tất cả đặc quyền. Lưu An nói, 25 năm qua, trưởng công chúa Điện Hạ không chỉ cho Hạ quốc bồi dưỡng dân gian cao thủ, còn lấy một bộ đầy đủ đối phó Hắc Long hội biện pháp. Huyền Âm giáo dám đến, chí ít cũng phải vỡ đi một chiếc răng. Bố trí hoàn thành, Lưu An một thân một mình đi tới Thọ Ninh cung. Hạ quốc khi hắn chăm lo việc nước bên dưới, cuối cùng cũng coi như thành cường quốc, không nghĩ tới vẫn là lắm tai nạn. Hắc Long hội lợi hại, hắn năm đó cũng đã gặp qua. Này Huyền Âm giáo ở Hắc Long là bên trên, còn phải nên làm như thế nào? Bước vào bên trong cung điện, xoa xoa trên giá sách một loạt đứng hàng thư tịch. Những sách này tịch đều là Lý Công Công ở lại chỗ này. Sau đó, cửu thúc Ngọc Thân Vương cũng lưu lại mấy quyển trận đạo thư tịch. Những năm này, mỗi khi gặp phải khốn cục, hắn luôn có thể tại đây chút bên trong sách tìm tới một ít phương pháp giải quyết. Còn có những này tiểu thuyết, quấy nhiễu thời điểm nhìn có thể giải lao giải buồn, còn có thể từ trong được không ít tri thức. Ngón tay từ một loạt đứng hàng trong sách xẹt qua, Huyền Âm giáo nhanh chóng tập kết đồng thời. Hạ quốc phản ứng cũng không chậm, An Mộc biết được không ít quốc gia quân đội điều động lúc, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Những năm này ở biên cảnh, hắn không có một khắc nhàn rỗi, ngoại trừ luyện binh ở ngoài, còn xây dựng không ít công sự phòng ngự, phong hỏa thai, các loại hiểm yếu đoạn đường xây lên từng đạo cửa ải. Mỗi cái cửa ải lại tu lên từng đạo đường hầm cùng cung điện dưới lòng đất. Tu cửa ải người đều là mỗi cái thế gia bị bắt võ giả. Cũng không có thiếu Hắc Long hội võ giả. Gần đây trăm vạn võ giả hơn 20 năm liều mạng xây dựng dưới Hạ quốc biên cảnh dùng trời đất xoay vần để hình dung không quá đáng. Loại này công sự, chỉ cần không phải cường đại võ giả đột kích, vậy thì không gì phá nổi. Ngoài ra, An Mộc còn xây dựng vô số công nghiệp quân sự căn cứ. Ngoại trừ binh khí ở ngoài, còn có rất nhiều người ngoài không thể dò xét trụ sở bí mật. Tôn tướng quân, chúng ta hỏa dược cải tiến như thế nào? Về đại soái, bỏ thêm chỉ đồn dầu sau, so với trước uy lực lại nâng lên mấy lần. Được, có đám này đồ vật, đến bao nhiêu kẻ địch, hủy bao nhiêu kẻ địch. An Mộc tràn đầy tự tin. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.